Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, bi phẫn muốn tuyệt dâu đen. A, cứu mạng, đáng chết. Hải lý thế nhưng là hải quái sao huyệt a. Rơi vào trong nước biển, tặc nhóm thất kinh kêu to. Dưới mặt biển, thỉnh thoảng có cự đại bóng mờ hiển hiện. Mắt thấy một màn này, lắp phi mấy người cũng là hoảng tay chân. Nếu là không cẩn thận đụng tới hải quái lời nói, Usopp cùng Chopper coi như chết chắc. Usopp, Chopper, các ngươi ở đâu? Impel Down bên trong, gặp Ivankov bọn người kiếm tiện nghi. Dâu đen kém chút liền phổi đều cho tức điên. Chúng ta ở chỗ này liều mạng chiến đấu. Các ngươi vẩy nước cũng coi như. Lại còn vạch lên vạch lên vạch ra đi. Cũng may, Longinus thất thố cũng làm cho hắn nhìn thấy thời cơ. Ngay tại lúc này, dâu đen ba người gần như đồng thời công hướng Longinus phía sau. Bất ngờ không đề phòng, liền Longinus cũng bị đánh bay đến hải lý. Nhìn thấy cái kia vô pháp chiến thắng nam nhân lại bị đánh bay ra ngoài. Còn tại Impel Down Caspian Sea, tặc đều có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ bọn họ thật đánh bại Longinus đại ma vương? Tặc ha ha ha, muốn đi ra ngoài người. Dâu đen còn tại cất tiếng cười to, hơi có chút đắc chí vừa lòng ý vị. Có thể Bullitt cùng Siliev lại là bỏ mạc đồng dạng bay ra ngoài. Làm là chân chính cùng Longinus chiến đấu qua người, bọn họ đương nhiên biết, nam nhân kia Zetsu đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. So với Bullitt không nói một lời, Siliev vẫn là nhắc nhở một câu, đi mau, không có thời gian. Dâu đen mặt lộ vẻ sợ hãi, Longinus thế nhưng là thật sự chịu ba người bọn họ liên thủ nhất kích. Coi như không chết, tối thiểu cũng cần phải là trạng thái trọng thương a. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến một điểm, Longinus cũng không phải là loại kia xúc động lỗ mãng người. Hội tại loại này trước mắt dưới ra tay với Ivankov, thực là tính toán chuẩn ba người bọn họ công kích còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng a. Nghĩ tới đây, dâu đen trong lòng giật mình, vội vàng la lớn, tất cả mọi người đều cùng ta cùng một chỗ lao ra. Có thể không đợi dâu đen bay ra ngoài bao xa, liền từ trong biển vọt mạnh lên một cột nước. Lần này là hắn thuyền Idoqui bị tại chỗ oanh sát. Khi hắn hải tặc kịp phản ứng chuẩn bị đuổi theo lúc, mặt âm trầm Longinus đã xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy phía bên mình lão đại một cái đều không tại, một đám hải tặc gian nan nuốt nước miếng. Lại nhìn thấy Longinus quăng tới đạm mạc ánh mắt, bọn họ đều nhịp lui về sau ra một bước. Gia hỏa này vậy mà thật còn có thể chiến đấu. Dâu đen tròn mắt chỉ nước, trừ Lạp Phỉ đặc dùng quả thực năng lực cùng lên đến bên ngoài. Doqui bị oanh giết, Berserk cùng những lòng đất đó tầng 6 hải tặc đều bị ngăn trở đường đi. Nói cách khác, hắn cái này sóng thao tác không chỉ có không có thu hoạch một cái thủ hạ, còn đem chính mình lão cho bồi sạch sành xanh. Đương nhiên cũng không hoàn toàn đúng, chí ít vẫn là kéo về một cái Siliev. Bất quá tại hắn dạng này một phen cơ trí thao tác về sau, Siliev đối với hắn còn sẽ có mấy phần trung thành sẽ rất khó nói. Lại vừa nghĩ tới cái kia bị hắn xem thường mũ rơm lắp phi cứu ra ngoài người đều so với hắn nhiều, dâu đen tâm tính nổ tung, chỉ cảm thấy cái thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý. Nghĩ tới đây, dâu đen cơ hồ đều dự định xông đi lên cùng Longinus liều mạng. Có thể tỉnh táo lại, hắn vẫn là từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Không nói Magellan lúc nào cũng có thể xuất hiện, cũng là Siliev cùng Bullitt hai cái cũng Zetsu đối không thể là vì hắn lại đi cùng loại kia quái vật chiến đấu, mà chỉ có một mình hắn lời nói. Coi như đối phương hiện tại là trạng thái trọng thương, hắn cũng không có cái kia khí tiếp tục chiến đấu. Dù sao, Longinus trước đây để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Quả chấn động, dâu đen trong lòng đối với quả chấn động hy vọng chưa từng có giống như bây giờ mãnh liệt qua. Quả bóng tối là rất mạnh, nhưng đối với Longinus loại này thuần thể thuật cường giả tới nói lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta nhất định phải đạt được lão cha cái viên kia quả chấn động. Thật sâu nhìn Longinus liếc một chút về sau, dâu đen quay người rời đi. Longinus cũng không có truy kích. Nếu như hắn cũng đuổi theo ra qua lời nói, chỉ bằng những này mục tốt có thể không giải quyết được một đám vô cùng hung ác hải tặc. Làm phiền các ngươi qua. Khụ khụ, đem những cái kia rơi xuống hải tặc đều cho. Khụp, vớt lên. Longinus một bên khạc ra máu vừa nói. Những theo đó lấy rơi xuống hải tặc phần lớn là mấy tầng trước bị giam giữ tù phạm. Cho dù là lấy những này mục tốt thực lực, muốn ứng phó cũng sẽ không nhiều khó khăn. Lại càng không cần phải nói, hắn còn ở nơi này. Ô ô Longinus đại tướng, nhìn thấy Longinus một ngoại nhân đều liều mạng như vậy, thậm chí lúc trước trong chiến đấu còn một mực hộ lấy bọn hắn. Hơi cảm tính một số ngục tốt đều là nước mắt vỡ đê. Nhìn thấy Longinus thụ thương đã vậy còn quá trọng. Không ít hải tặc trong mắt đều là lăn lông lốc chuyển động. Nghĩ đến mỗ một số chuyện, có thể càng nhiều hải tặc lại là động cũng không dám động. Longinus trước đây lấy một địch ngàn hình ảnh quá mức rung động. Bọn họ đã là hoàn toàn đánh mất phản kháng dũng khí. Đúng lúc này, sau lưng tầng lầu một tiếng oanh minh, ngăn chặn vách tường rốt cục sụp đổ. Trên đầu đỉnh lấy góc cạnh trang trí nam nhân xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thấy cảnh này hải tặc trong lòng đều có chút may mắn. Còn tốt mới vừa rồi không có động thủ, nếu không bây giờ chờ đợi bọn hắn cũng là hỗn hợp đánh kép. Xuất hiện ở đây tự nhiên là Magellan, trong ngục giam mạnh nhất nam nhân. Longinus, ngươi làm sao lại thụ nặng như vậy thương tổn? Magellan tiến đến lần đầu tiên liền chú ý tới Longinus dị dạng. Trên thân tràn đầy máu tươi không nói, cả người khí tức đều rơi xuống đến cốc. Cái này hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng, bởi vì hắn biết rõ biết mình cái này người bạn tốt thực lực mạnh bao nhiêu. Liền là chính hắn cũng Zetsu đối không thể nào là Longinus đối thủ. Longinus khẽ lắc đầu, không có thời gian giải thích. Nơi này liền giao cho ngươi. Ta còn muốn nắm chặt thời gian tiến đến bản bộ. Cái gì? Ngươi cũng thụ nặng như vậy thương tổn còn muốn đi tham gia loại kia đỉnh phong quyết chiến? Magellan đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêm túc đề nghị nói. Như vậy đi, từ ta thay thế ngươi đi tham chiến tốt. Người chừng nào thì cũng ưa thích đùa kiểu này. Longinus cười lấy ra một cái ống chích, đem ống tiêm hung hăng đâm vào cánh tay phải. Hắn cũng không phải tại ngụy trang, làm bộ thương thế, không thể có thể lừa gạt được Magellan loại này cường giả. Bị dâu đen ba cái liên thủ đánh trúng, hắn là xác thực trọng thương, nhưng hắn cũng không phải là tại cầm tính mạng mình nói đùa. Tất cả mọi thứ, từ đầu tới đuôi đều tại hắn trong khống chế. Bởi vì, thất tinh kiếm, hắn một trận chiến này nói ít cũng xử lý 700-800 cái hải tặc. Hấp thu huyết nhục tinh hoa, tùy thời có thể lấy đem hắn trạng thái đẩy tới hoàn mỹ. Hiện tại, chính là thất tinh kiếm phát huy hiệu dụng thời khắc. Gặp Longinus sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trên thân khí tức lại đột nhiên tăng vọt, Magellan cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Đây là hải quân khoa học bộ cực hạn dược tề. Longinus thở hổn hển, cười lớn nói, ngươi nhìn, ta hiện tại trạng thái có thể ứng phó sau đó chiến đấu à? Không đợi Magellan nhiều lời, Longinus liền gọi dưới Mino. Thời gian cấp bách, ta liền không nói nhiều. Nhảy lên sư thiếu phía sau. Rất nhanh, Longinus bóng lưng liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Domino có chút hiếu kỳ hỏi nói, ngục trưởng, Ngươi mới vừa nói cực hạn dược tề là cái gì? Là một loại dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng ma quỷ dược tề. Magellan sắc mặt sầu lo, tự trách nói, đều là ta tới chậm, là ta hại Longinus, nói, hắn đem hung ác ánh mắt tìm đến phía một đám tù phạm. Nói cho ta biết, tại ta trước khi đến phát sinh cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,